Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, tới tìm ta. Đại Bình Quả Thành chip quản lý trung tâm khống chế ở vào thành thị chính giữa. Có được cao tới 500 mét hình dạng xoắn ốc pha lê tường ngoài. Đồng thời dung nạp xuống 5.000 tên nhân viên công tác làm việc với nhau. Bản điện thoại di động, nơi này là Đại Bình Quả Thành đãi ngộ tốt nhất đơn vị. Cũng là nhiều viên chức vót nhọn đầu cũng nghĩ đi vào địa phương. Nơi này công việc vượt qua 80% đều là từ máy tính hoàn thành. Người cần làm chỉ là kiểm tra số liệu, đồng thời kịp thời đè xuống trước mặt nút bấm thông báo liền tốt. Trung tâm khống chế chủ yếu phụ trách giám sát toàn thành phố tất cả thị dân phạm tội chỉ số. Cũng chính là bị bọn hắn xưng là tà ác giá trị, đồ vật. Này chủ yếu thông qua nhân thể bài tiết adrenaline, nhịp tim, huyết áp, còn có trong đại não thần kinh phản xạ khu tín hiệu. Độ chính xác tiếp cận 995%. Bọn hắn sẽ đem tất cả siêu tiêu tà ác giá trị đưa ra cho ngành chấp pháp. Để bộ đội cơ động cấp tốc trấn áp, đem phạm tội áp xúc đến mức thấp nhất độ. Đa số phạm tội tại bắt đầu trước liền đã bị trấn áp. Đây cũng là cam đoan Đại Bình Quả Thành như thế an bình căn bản. Nhưng hôm nay tựa hồ tình huống không giống bình thường. Phụ trách giám sát Hoàng hậu khu 25 tầng ký túc xá bên trong. Vượt qua 2.000 cái công việc cương vị trước, nhiều người nhân viên nhìn trước mắt giám sát hình tượng. Tất cả màu lam chip đều đang điên cuồng tăng trưởng tà ác giá trị. Cơ hồ giống virus truyền nhiễm đồng dạng, cấp tốc khuếch tán, trong chốc lát cả tòa cao ốc đều báo cảnh. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại sảnh trên màn hình lớn, phát ra lên Hoàng hậu khu bên trong ít có mấy cái giám sát điểm hình tượng. Chỉ gặp trên đường phố, đông đảo củi nhóm điên cuồng tập kích mỗi một nhà tiêu ký có đế quốc tập đoàn ký hiệu mặt tiền cửa. Hàng, bọn hắn không riêng cướp đoạt bình thường căn bản mua không nổi chip. Càng tại giết chóc lấy đế quốc tập đoàn nhân viên, nơi này cục cảnh sát nhuộm thành một tòa cự đại ngọn đuốc. Chủ xí nghiệp người trốn ở trong phòng làm việc của mình run lẩy bẩy. Liền giống bị zombie vây quanh người sống sót. Trên đường phố, khắp nơi đều là phẫn nộ hoàng hậu khu thị dân. Bọn hắn gào thét, gầm thét, điên cuồng phá hư thuộc về nơi này mỗi một đầu quy tắc. Chip quản lý trung tâm khống chế chấp hành tổng giám đốc. Trước tiên kéo vang lên Đại Bình Quả Thành cảnh báo, tuyên bố thành thị tiến vào cấp S tình trạng báo động. Cũng chính là cái gọi là bạo loạn đột kích. Đối với hoàng hậu khu bạo loạn, làm người đương quyền đương nhiên là có chuẩn bị. Cảnh báo kéo vang lên một khắc này, toàn bộ hoàng hậu khu cùng ngoại giới kết nối thông đạo đều sẽ bị phong bế. Tự động từ lòng đất bắn lên cao tới 30 mét mang điện cao thế tường vây đem toàn bộ khu phong tỏa. Bảo đảm không ai có thể đem bạo loạn lửa giận đốt tới Đại Bình Quả Thành khu vực khác. Trong thành chờ lệnh bộ đội cơ động cấp tốc tập kết. Thay đổi bên trên các loại trang giáp hạng nặng, mở ra xe tăng xe bọc thép, còn có máy bay trực thăng chuẩn bị đầu nhập hoàng hậu khu. Dùng giết chết bất luận tội phương thức cũng muốn bảo đảm cấp tốc đem bạo loạn trấn áp xuống. Đang diễn tập bên trong, dưới tình huống bình thường Francis thị trưởng có hoàn toàn tự tin tại 5 phút bên trong lắng lại. Hết thảy. Nhưng hôm nay lại không giống bình thường. Từ số lượng biểu hiện, bị Trương Lam nhóm lửa liệu nguyên chi hỏa tác động đến quá nhanh. Hoàng hậu khu tà ác giá trị chỉ số đạt tới 80%. Nói rõ vượt qua 800.000 thị dân đã cầm lên vũ khí. Chuẩn bị dùng sinh mệnh làm đại giá cũng muốn lật đổ đây hết thảy. Alice, ngươi còn có dâu ba tần nhất định phải vì phát sinh hết thảy phụ trách. Cũng là bởi vì các người cứng rắn đem Trương Lam ném vào hoàng hậu khu. Mới có thể phát sinh đây hết thảy. Francis giận không kềm được. Quả nhiên mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ngậm miệng, đi làm ngươi nên làm sự tình. Alice mặt không biểu tình, y nguyên thủ vững cương vị của mình. Mà lúc này, Trương Lam thì mang theo Yêu Nha đi tới một cái ngã tư đường. Bốn phía khắp nơi truyền đến lấy bạo tạc cùng tiếng súng. Tựa như chiến khu ồn ào náo động, để người không có thời gian đi hàn huyên. Bắt đầu, muốn tạm thời phân biệt. Trương Lam cười cười, người xác định muốn làm như thế sao? Người muốn biết đối mặt mình là cái gì? Dâu ba tần không phải Liên, hoặc là Apollo hoặc là Diệp Vô Thường. Nếu như trên thế giới này thật tồn tại ma quỷ, như vậy nhất định là hình dạng của hắn. Người xác định mình muốn một mình đối mặt hắn sao? Yêu Nha đối với chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Không cần quan tâm cái gì bán thần tộc tôn nghiêm. Một khi là mình cùng dâu ba tần ở vào vê trạng thái, Yêu Nha nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nên đối mặt trốn không thoát, lại đáng sợ, cũng không thể so với Cổ Hiên tên kia càng đáng sợ a. Trương Lam không quan trọng dắt Yêu Nha tay, vạn sự cẩn thận, ngươi biết, chỉ cần ngươi cần, một câu, ta sẽ xuất hiện tới giúp ngươi. Yêu Nha cam kết, ta hiện tại cần những chuyện ngươi làm là, từ nơi này ra ngoài, tìm tới cùng Mark phương thức liên lạc, tại vậy trước kia, ta đều sẽ không chết. Trương Lam bảo đảm nói, như vậy bắt đầu đi, hai người đối kháng một cái đế quốc. Rốt cục có chút cảm nhận được mặt ngươi đối bá vương tập đoàn lúc khẩn trương cảm giác. Yêu Nha hít sâu, ai nói liền hai người, còn có ta đây. Làm lăng rơi vào Yêu Nha đầu vai, đương nhiên có các ngươi tại, ta an tâm. Trương Lam cười gõ gõ đánh xuống Yêu Nha, còn có Lam Lăng trên cổ tay máy theo dõi. Cái này hỗn hợp Odin kim loại khí tài, tại băng đến một tiếng bên trong vỡ vụn thành cặn bã, tán rơi xuống, thành công thả ra cái này bị theo dõi hai vị, cũng là cái này, kia theo dõi chỉ huy xe tải bên trong. Alice mở to hai mắt nhìn, Yêu Nha cùng Lam Lăng tín hiệu biến mất, cũng không phải là ý vị bọn hắn chết rồi, mà là bọn hắn đã thoát ly giám sát, bắt đầu không cách nào theo dõi. Trên màn hình còn sót lại chỉ có Trương Lam một người tín hiệu. Cũng chưa qua đi bao lâu, bên trong xe chỉ huy video thông tin được kết nối, Trương Lam liền đứng tại một tòa buồng điện thoại bên trong. Toàn pha lê ngoài cửa khoang đường đi đang thiêu đốt, đám bạo dân thậm chí đem nhện hình xe tăng đều lái đường đi, điên cuồng phá hư. Trương Lam thì hết thảy tới không quan hệ đồng dạng bình tĩnh. Trương Lam, người biết mình đang làm gì sao? Kích động bên ta khu vực bên trong bạo loạn, ta có thể không cần hỏi đến bất luận kẻ nào, đưa người giải quyết tại chỗ. Alice dường như tại tuyên án Trương Lam tử hình. Kích động bạo loạn, ta nhưng không có loại này năng lực. Bạo loạn là các ngươi sáng tạo, dùng loại kia xấu xí quy tắc, để người mất đi thân là người tôn nghiêm. Bọn hắn chỉ là muốn tìm về mình mà thôi. Trương Lam đương nhiên nói, chờ ta, ta lập tức liền sẽ tới tìm ngươi. Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, chờ đợi ngươi chỉ có chết. Alice nói xong quay người hướng cửa xe đi đến. Ta nhiệm vụ, ngươi nói cái này sao? Ta hoàn thành. Trương Lam cười một tiếng, biểu hiện ra trong tay mình thẻ nhớ. Thật sao? Alice quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy không tin. Ca, xác nhận hoàn tất. Trương Lam chỉ cần Alice một câu nói kia một ánh mắt liền tốt. Trong đầu tất cả hoài nghi đoán điểm đều bị cấp tốc sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Alice, Lilith thật tại hoàng hậu khu sao? Không, hoặc là nói, Lilith thật còn sống không? Ngươi nghĩ lẫn lộn cái gì? Nói cái gì? Ngươi đều phải chết. Đây chính là quy tắc. Alice nghiêng đầu nói, bởi vì không phù hợp logic, quá nhiều đáng giá hoài nghi đồ vật, nhiều đến căn bản là không có cách cấu thành cục diện hôm nay. Điểm đáng ngờ, Lilith là giống như ngươi tồn tại cường đại, như vậy cương vị trọng yếu, tại sao muốn phản bội Patton? Điểm đáng ngờ hai, nếu thật là Lilith mang đi hạch tâm ký ức phiến, vì cái gì không tuyển chọn bỏ chạy người ở thưa thớt hoang dã? Ngược lại là xen lẫn trong có ngươi trấn thủ đại bình quả thành. Nơi này binh lực đầy đủ giết chết nàng mấy lần đi. Điểm đáng ngờ ba, giấu trong lòng trọng yếu như vậy hạch tâm thể nhớ. Một không cùng các ngươi làm giao dịch, hai không tìm kiếm ngươi cái này tỉ tỉ hỗ trợ. Nàng là ngốc sao? Mặc dù điểm đáng ngờ rất nhiều, bất quá ngươi vừa rồi đã cho ta đáp án. Trương Lam không còn đặt câu hỏi, ngươi đến cùng nghĩ thuyết minh cái gì? Alice mất đi kiên nhẫn, tới tìm ta cho ngươi biết. Trương Lam cười thần bí, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.